Chương 526, Hỗn Độn Châu. Bạch Cốt Lao Tổ hừ nói, như thế nào, còn có người tu vi so với ta mạnh hơn. Bất Diệt Thần Vương nói, tiền bối tu vi xem như đứng đầu, nhưng thực lực cùng tu vi cũng không phải hoàn toàn nhất trí. Điểm này tiền bối nên biết, không nói đâu xa, hôm nay Thái Cổ Thánh Vương, hắn bản thân thực lực đã không thua Thánh Tổ năm đó, hơn nữa có Hỗn Độn Châu, Lao Tổ sẽ không cho là mạnh mẽ hơn hắn đi. Hỗn Độn Châu rơi vào tay hắn, như vậy Thánh Tổ đâu? Bạch Cốt Lao Tổ cả kinh, năm đó hắn chính là bị Thánh Tổ nắm giữ Hỗn Độn Châu đánh bại, may mà vận khí tương đối khá, trốn khỏi chân nguyên giới. Thánh Tổ đã vẫn lạc, đúng là chết trong tay Thái Cổ Thánh Vương. Ha ha, không thể tưởng được cuối cùng đả đảo hắn dĩ nhiên là đại đồ đệ của mình, người này ngược lại tính toán khá tốt, xem ra cùng Lao Tổ như nhau, có tâm tư khống chế chân nguyên giới. Bạch Cốt Lao Tổ trong lòng thoải mái. Hắn nắm giữ Hỗn Độn Châu, xác thực rất khó giải quyết, người khác là ai? Bất Diệt Thần Vương nói, cái khác là Thiên Đô Thần Vương, hắn đã tu luyện ra 3 tôn huyệt khiếu chân thần, mỗi một tôn thực lực cùng bản thể tương đối. Tu luyện ra huyệt khiếu chân thần, năm đó chiến tổ cũng không có làm được. Nhưng mà cho dù như thế thì như thế nào, hiện tại ta đã không phải là ta năm đó, lần này trở về chính là cùng với Thánh Tổ tranh giành cao thấp, hắn đã vẫn lạc, sẽ để cho đại đồ đệ hắn thay thế đi. Đương nhiên, trước tiên, ta muốn hỏi ngươi một câu, có nguyện ý làm thủ hạ ta hay không? Bạch Cốt Lao Tổ tà khí dày đặc nhìn Bất Diệt Thần Vương. Ngươi là giết không chết ta. Bất Diệt Thần Vương chỉ là nói một câu. Bạch Cốt Lao Tổ trong mắt hơi híp, vậy sao? Bạch Cốt pháp tắc, băng liệt. Vừa nói, tay phải hắn nhắm ngay thân thể Bất Diệt Thần Vương, nhẹ nhàng nắm chặt. Cốt két dịt dịt, một xương sườn Bất Diệt Thần Vương lập tức nghiền nát. Sinh ra lực lượng nổ mạnh làm cho nơi đó vỡ ra một cái động lớn. Chiến giả thân thể không tệ, nhưng mà tiếp theo sẽ nhắm ngay đầu ngươi. Bạch Cốt Lao Tổ cười hắc hắc, bàn tay rời tới đầu Bất Diệt Thần Vương. Sắc mặt không thay đổi, Bất Diệt Thần Vương miệng vết thương chỗ sườn rất nhanh phục hồi như cũ, chợt một quyền đánh hướng Bạch Cốt Lao Tổ. Theo một quyền này oanh ra, bạch vị trí Cốt Lao Tổ lập tức tan thành mây khói, ngay cả không gian cũng đều bị phá hủy sạch sẽ, chính thức một mảng hư vô. Khá lắm, nếu như ta không phải luyện thành bạch cốt độn, chỉ sợ phải chật vật một phen. Một hạt bạch sắc quang hạt rất nhanh phóng đại, hóa thành một viên cầu xương trắng cực lớn. Lúc này viên cầu vỡ ra, Bạch Cốt Lao Tổ tay phải nhắm ngay đầu Bất Diệt Thần Vương. Tạp sát, Bất Diệt Thần Vương như thế nào cũng né tránh không ra bạch cốt pháp tắc tác dụng, đầu lập tức nổ tung, ngay cả hồn hải cũng tan thành mây khói. Không muốn làm thủ hạ Lao Tổ, như vậy cũng chỉ có chết. Bạch Cốt Lao Tổ đang muốn rời đi, chợt kinh dị một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Thân thể ở trong hư vô thành hình, Bất Diệt Thần Vương thản nhiên nói, tiền bối thực lực mặc dù kinh thiên động địa, nhưng lại không thể giết chết ta, trong cả thiên địa không có người nào có thể giết chết ta. Ngươi thành tựu Bất Diệt Thần Ký. Bạch Cốt Lao Tổ con mắt nhất thời lồi ra. Không tệ, ta đã đạt đến cảnh giới vạn nguyên quý nhất, chỉ cần chân nguyên giới không hủy, ta liền vĩnh hằng bất diệt. Trên đời không người nào có thể giết ta. Bạch Cốt Lao Tổ hít sâu một hơi, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi thật may mắn, lĩnh ngộ đến cảnh giới này người người đều hâm mộ. Một khi đã như vậy, Lao Tổ nên tha cho ngươi một mạng, ngươi đem vị trí Thái Cổ Thánh Vương nói cho ta biết, cũng đỡ ta phải đi tìm. Tay phải vung lên, phía trước xuất hiện một cái không gian thông đạo, Bất Diệt Thần Vương nói, cuối cùng chính là Thái Cổ Giới, tiền bối không tiễn. Như thế tốt lắm. Bạch Cốt Lao Tổ hóa thành một khỏa bạch sắc quang hạt xông vào trong thông đạo. Phanh, bên cạnh hư không vỡ ra, Thiên Đô Thần Vương đi ra. Không nghĩ tới Bạch Cốt Lao Tổ này đã trở lại, năm đó trong phần đông Thái Cổ cường giả, hắn coi như là nhân vật hạng trước năm, hôm nay nhìn thủ đoạn của hắn, hẳn là càng mạnh. Bất Diệt Thần Vương gật gật đầu, bạch cốt pháp tắc của hắn ngược lại lợi hại cực kỳ, lại có thể khống chế xương cốt trong cơ thể con người. Pháp tắc cũng có phân chia cao thấp. Bạch Cốt pháp tắc thuộc về một trong vô thượng pháp tắc, vừa vặn có thể giúp ta nhìn xem Thái Cổ Thánh Vương đạt đến cái tình trạng gì. Chỉ sợ cũng chiếm không được chỗ tốt. Bất Diệt Thần Vương thản nhiên nói. Trong hư không, một vị trung niên thần sắc lạnh nhạt đứng ở nơi đó, không gian chung quanh một mảng tương hồ. Nhìn thủ đoạn của các hạ, hẳn là Bạch Cốt Lao Tổ đi. Đã đến đây, cũng đừng có chôn chôn tranh tránh. Trung niên mở miệng nói. Bạch sắc quang hạt phóng đại. Bạch Cốt Lao Tổ xuất hiện ở trong đó, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, ngoài miệng cười lạnh nói, gia hỏa khi sư diệt tổ, không thể tưởng được ngươi đã đem hỗn độn châu luyện hóa đến tình trạng không thua thánh tổ, có thể làm cho không gian chung quanh cũng trở thành hỗn độn. Trung niên là thái cổ thánh vương, hắn đạm mạc nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, bạch cốt lao tổ sẽ không ngay cả cái này cũng không biết đi. Chuyện đó không sai, không biết lao tổ có thể mượn hỗn độn châu chơi vài ngày không đây. Bạch cốt lao tổ nheo mắt lại nhìn thái cổ thánh vương. Đã lường trước, thái cổ thánh vương sảng khoái nói, ngươi đã muốn hôn độn châu, vậy cầm đi đi. Nói xong tay trái mở ra, một viên cầu như tương hồ xuất hiện ở lòng bàn tay, chợt hướng phía bạch cốt lao tổ ném đi. Bạch cốt lao tổ không ngờ tới thái cổ thánh vương làm việc ra ngoài ý định, chính là muốn đi đón, trong lòng đột nhiên dâng lên nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng lách mình tránh đi. Vâng, hôn độn châu đột nhiên thành lớn, phảng phất một khỏa tinh cầu cực lớn đánh tới phía bạch cốt lao tổ. Không gian nghiền nát vặn vẹo, thành một mảng tương hồ sền sệt, bạch cốt lao tổ tay phải bị chạm vào một chút lập tức tăng dã, dung nhập vào trong đó. Đáng giận, tay phải chỗ đứt gãy kéo dài ra một đoạn xương trắng, bên trên sinh ra huyết nục, bạch cốt lao tổ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại bị tên tiểu bối này ám toán. Thái cổ thánh vương niệm ai nói, ta đã chuẩn bị đưa hỗn độn châu cho lao tổ, ai ngờ lao tổ bản lãnh tiếp hỗn độn châu cũng không có, thật là làm cho người ta thất vọng. Tiểu bối, ngươi cho rằng có hỗn độn châu có thể đánh bại ta, không nên nằm mơ, bạch cốt pháp tác. Bạch cốt lao tổ tay phải hướng về thái cổ thánh vương lăng không chống rông nắm lại. Hoàn toàn không tránh không né, thái cổ thánh vương quanh thân thể đột nhiên nhộn nhạo lên một vòng tương hồ, đem bạch cốt lao tổ pháp tác lực lượng hoàn toàn triệt tiêu hóa giải. Không dối gạt lao tổ, pháp tác lực lượng đối với ta là không có tác dụng, cho dù là vô thượng pháp tác cũng như thế. Nếu không hỗn độn châu cũng không xứng là hỗn độn châu. Không nên xem thường ta, mở cho ta. Bạch cốt lao tổ gầm lên một tiếng, hai tay kết một cái cổ xưa phát ấn, hướng về thái cổ thánh vương ăn đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phốc phốc phốc. Trong tương hồ phòng ngự đột nhiên dài ra từng mảnh bạch sắc cốt phiến, giống như sâu lông, nhanh chóng nhúc nhích bành trướng, lan tràn hướng về thái cổ thánh vương trong đó. Thái cổ thánh vương sắc mặt biến thành kinh ngạc. Lại đạt đến cảnh giới hư không tạo vật, lao tổ bạch cốt pháp tác xem ra đã đạt tới đại viên mãn, chỉ là như trước không đủ nhìn, hỗn độn lưu thất. Bạch sắc cốt phiến chưa đến gần thái cổ thánh vương, liền hư không tiêu thất, cũng không biết đi địa phương nào. Cái này bạch cốt lao tổ xem như bị chấn kinh, vốn cho là bạch cốt pháp tác đạt tới cảnh giới đại viên mãn có thể tung hoành thiên hạ, nào biết đâu rằng thái cổ thánh vương nắm giữ hỗn độn châu khủng bố như thế. So sánh với thánh tổ năm đó còn cường đại hơn ba phần, nhất thời nổi lên tâm tư lui lại. Hỗn độn lực tràng. Chẳng biết lúc nào, hỗn độn châu xuất hiện ở cách bạch cốt lao tổ không xa, điên cuồng xoay tròn, ở trong hư không vô biên vô hạn tạo ra một cái dòng nước xoáy tương hồ. Không tốt, bạch cốt lao tổ nhổ ra một ngụm máu tươi lớn, một hạt ánh sáng từ mi tâm hắn thoát ra, chui vào chỗ sâu trong hư không, mà hắn cả người đều bị dòng nước xoáy tương hồ kéo vào. Trong chốc lát bị nát bấy nguyên áp, dung nhập vào trong tương hồ vô biên vô hạn. Không thể tưởng được vẫn bị hắn chạy ra khỏi chân nguyên giới, không hổ là một trong những cường giả thái cổ, nhưng mà không có mấy ngàn vạn năm cũng đừng mong khôi phục nguyên khí. Chương 527, thân phận tiểu hòa bại lộ. Bạch cốt lao tổ thua, hỗn độn châu quả nhiên đã bị thái cổ thánh vương luyện hóa đến cảnh giới rất cao, đã qua thánh tổ năm đó. Hư không loạn lưu từ trong suốt một lần nữa biến thành màu sáng bạc. Thiên đô thần vương thản nhiên nói. Bất diệt thần vương nói, muốn đánh bại thái cổ thánh vương cũng không phải chỉ tu vi pháp tắc mạnh mẽ là có thể thành công, vừa rồi người quan sát một trận chiến này hẳn là sẽ có không ít. Ta vừa rồi xác thực cảm ứng được khí tức vài thái cổ cường giả, chỉ có điều hiện tại biến mất, xem ra bọn họ cũng không thể kiếm được chỗ tốt trên tay thái cổ thánh vương. Bọn họ rời đi thừa hài gian quá dài, chân nguyên giới xa xa không phải như bọn họ suy nghĩ. Chí ít có thái cổ thánh vương cùng ngươi. Bất diệt thần vương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thiên đô thần vương, hắn biết rõ thực lực đối phương hẳn là càng cường đại hơn, có lẽ đã cô đọng ra thêm huyệt khiếu chân thần. Ta. Thiên đô thần vương cười khổ một tiếng, hắn không có nắm chắc đánh bại thái cổ thánh vương nắm giữ lấy hỗn độn châu, nhưng mà chống lại một phen ngược lại có thể làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thái cổ thánh vương không tiếp tục luyện hóa hỗn độn châu. Rất hiển nhiên, cái này là không thể nào. Thu hồi hỗn độn châu, thái cổ thánh vương không có lựa chọn trở lại thái cổ giới, mà là mắt lộ ra dị quang,

bên ngoài sẽ đại chiến, đến lúc đó người chết sẽ càng nhiều, ngươi còn có đại tẩu cùng với tiểu hắc phải thủ hộ, không thể bởi vì một mình ta mà để cho toàn bộ bọn họ hy sinh. Tiểu hỏa trên khủ ổn mặt Tuấn Mỹ hơi có vẻ non nớt tràn đầy kiên nghị cùng không muốn. Trương Hiểu Vũ nắm lấy đầu mình, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, trong đầu không khỏi nhớ tới tình hình khi mới tới chân nguyên giới gặp được tiểu hỏa, khi đó hắn vẫn chỉ là một con thằn lằn nhỏ, ăn rất tham, rồi sau đó lại nghĩ tới đối phương mấy năm như một ở trong bình an tiểu trấn tìm mình, tịch mịch như vậy, vô số năm qua, hắn mang đến cho mọi người rất nhiều khoái hoạt, nhưng mà hôm nay một khi đi ra ngoài, liền vĩnh viễn không có tiểu hỏa, cả đời cũng không có cái đệ đệ này. Giống. Trương Hiểu Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm khàn giọng. Xa xa, Lạc Thi Thi yêu dạ bọn người, các nàng cũng đã biết thân phận tiểu hỏa, trong mắt đẹp toàn bộ hàm chứa lệ quang, không đành lòng chứng kiến tiểu hỏa đi chịu chết. Lão đại, để cho ta cùng tiểu hỏa đi. Trên đường hoàng tuyển, hắn sẽ không tịch mịch. Tiểu hắc đi ra, sắc mặt tiến lặng. Tiểu hỏa rít gào nói. Ngươi nói lời ngốc nghếch gì vậy, nếu như ngươi cũng đi, ai tới làm đệ đệ lao đại? Tiểu hắc thản nhiên nói thật, tiểu hỏa, ta trước kia còn có chút ghen ghét ngươi, ghen ghét tiềm lực ngươi lớn như vậy, ghen ghét ngươi đã có thể trợ giúp lao đại, mà ta đã dần dần rớt lại phía sau, nhưng mà cho tới bây giờ, thực lực cái gì đó với ta đều là mây bay, ta chỉ muốn cùng mọi người sinh hoạt thật vui vẻ một chỗ mà thôi, hiện tại lao đại còn có mấy đại tẩu, cũng có nhi tử. Mà ngươi cô đơn một người quá tịch mịch. Ô ô, chúng nữ đều khóc. Lão đại, xin lỗi, hy vọng còn có kiếp sau, tiểu hắc ta sẽ tiếp tục làm đệ đệ của ngươi. Tiểu Kiệt cũng nhịn không được nữa rớt xuống nước mắt, tiểu hỏa thúc, tiểu hắc thúc. Một đầu tóc đen dần dần biến thành bạc, Trương Hiểu Vũ cả người bao phủ ở trong ngân sắc khí kình, ngửa mặt lên trời rít gào, tại sao như vậy, tại sao? Mọi người trong thiên đô giới kinh ngạc nhìn về vị trí Trương Hiểu Vũ. Thầm nghĩ trong lòng, lại đột phá đến cao giai chiến thần rồi. Hào huynh đệ. Tiểu hỏa ôm cổ tiểu hắc. Tiểu hắc khỏe miệng mỉm cười, cùng tiểu hỏa ôm nhau thật chặt. Ánh mắt hiện lên nồng đậm không muốn, tiểu hỏa nhìn Trương Hiểu Vũ cùng mấy đại tẩu, còn có tiểu kiệt, hơn một vạn năm này tiểu hỏa rất vui vẻ, cũng đáng được. Long ca, xin lỗi, tiểu hỏa một người đảm nhiệm chức vụ là được rồi. Tiểu hắc biến sắc, muốn dạy rủa ra, nhưng mà tiểu hỏa khí lực so với hắn lớn hơn. Một mực bóp chặt hắn, đem tiểu hắc gõ bất tỉnh, tiểu hỏa thân hình chợt lóe, hướng về lối vào thiên đô giới phóng đi. Tiểu hỏa, chúng nữ lên tiếng kinh hô. Bá, Trương Hiểu Vũ giống như một vòng ngân sắc tia chớp ngăn ở phía trước tiểu hỏa. Ta không cho ngươi đi. Tiểu hỏa sắc mặt phức tạp, lão đại, đây là lần đầu tiên ta cải lời ngươi, cũng là lần cuối cùng, ngươi phải lấy đại cục làm trọng, sau này báo thù cho ta. Nói xong. Hỏa diễm màu vàng phóng lên trời, phần thiên hỏa uy lực tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, cường đại trước đó chưa từng có. Thân hình bị thối lui, Trương Hiểu Vũ cô lấy thần ma chi lực đẩy hỏa diễm tập kích ra. Nhìn qua tốc độ tiểu hỏa dần dần tăng lên, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa ảm đạm mất đi, Trương Hiểu Vũ toàn bộ huyệt khiếu toàn thân bạo, theo sát bên kia. Phanh, thân hình tiểu hỏa xuất hiện ở bên ngoài thiên đô giới, nhìn qua thái cổ thánh vương nói, là ngươi muốn giết ta. Nhưng mà ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thái cổ Thánh Vương đạm mạc nói, phần thiên cổ long không cho phép xuất hiện ở chân nguyên giới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể bị Thái cổ Thánh Vương giết chết, coi như là phúc khí của ngươi. Huyết thần vương âm trầm nói, có cái bản lãnh gì liền dùng đi ra đi. Tiểu hỏa ta không phải dễ giết như vậy. Quần áo nghiền nát, tiểu hỏa trực tiếp biến thành chân thân, cùng phần thiên cổ long ngoại hình không khác gì nhau. Quang ám thánh vương âm dương quái khí nói, các vị thấy được chưa? Hắn chính là phần thiên cổ long, mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục. Thì ra thật sự là như vậy, thiên đô thần vương như thế nào đem phần thiên cổ long giấu ở thiên đô giới? Bọn người thổ thánh vương như mày. Sắc mặt chán nản, thiên đô thần vương lúc này cũng không thể nói gì hơn, lúc này lại ra tay chính là khơi dậy chiến tranh rồi, mà tiểu hỏa đi ra thật sự làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Coi như là phần thiên cổ long thì như thế nào, ai nói phần thiên cổ long nhất định phải tiêu diệt, ta còn không có chứng kiến hắn làm ra chuyện phá hư chân nguyên giới. Hoàng thần vương biết rõ tiểu hỏa là đệ đệ Trương Hiểu Vũ, liền giống như hắn và thương khung thần vương lúc trước. Một mực không nói chuyện phong thánh vương nói, chờ hắn chính thức trở thành phần thiên cổ long, tất cả đều chậm, cái nguy hiểm này không có người nào nguyện ý bước lên.